Chương 5286, Mưu đồ thiên mệnh. 1. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, hắn không nhìn thấy chân diện mục của hư ảnh kia. Hư ảnh kia lại nói, thứ cho ta nói thẳng, tuy đám người thiên mệnh làm việc bá đạo, hơn nữa nhiều khi rất tàn nhẫn, nhưng đối với tam duy vũ trụ này, các nàng có công lao rất lớn. Hoành Vạn Cổ cười nói, các hạ không đơn giản, biết rất nhiều chuyện. Hư ảnh lắc đầu, Hoành Vạn Cổ, năm đó ngươi cũng là một đời thiên kiêu, bị thiên mệnh trấn áp, hủy thân thể mấy lần, muốn báo thù, ta có thể lý giải. Chẳng qua là, ngươi nên rõ ràng thực lực của mấy người các nàng, đừng nói ngươi, cả mạt pháp chi địa cộng lại, cũng không đủ đồ sát kia nhìn. Không phải sao? Hoành Vạn Cổ ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không mịt mờ, ta đích xác không phải đối thủ của các nàng, nhưng có người làm được. Bên cạnh Dương Diệp, hư ảnh kia trầm mặt một lát, sau đó nói, nguyên lai còn có hậu chiêu, khó trách. Hoành Vạn Cổ cười nói, các hạ ở bên cạnh hắn đã rất lâu. Hư ảnh kia nói, được người nhờ vả, chiếu cố một chút. Hoành Vạn Cổ nhẹ gật đầu. Có thể đến đây chấm dứt không? Hư ảnh nói, sợ là cần ngươi lộ một chút ác chủ bài mới được. Hoành Vạn Cổ khẽ gật đầu. Được. Nói xong, tay phải hắn cầm quạt xếp vỗ nhẹ nhẹ lòng bàn tay. Nguyên lai còn có hậu chiêu, khó trách. Hoành Vạn Cổ cười nói, có thể đến đây chấm dứt không? Hư ảnh nói, sợ là cần ngươi lộ một chút ác chủ bài mới được. Hoành Vạn Cổ khẽ gật đầu. Được. Nói xong, tay phải hắn cầm quạt xếp vỗ nhẹ nhẹ lòng bàn tay, theo hai tiếng nhỏ nhẹ vang lên, một trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đệ nhất thần. Người tới dĩ nhiên là đệ nhất thần. Ánh mắt đệ nhất thần rơi vào trên người Dương Diệp, sát ý đậm đặc, Dương Diệp hại hắn rất khổ a, lúc trước nếu như hắn chậm một chút, sợ là đã chết ở nơi đó. Đồ sát. Chủ nhân của Thiên Tru Kiếm. Hắn lại gặp. Một lần kia, hắn là chân chính sợ run, giật mình tới cực điểm, Hoành Vạn Cổ đột nhiên nói, có thể chứ. Bên cạnh Dương Diệp, hư ảnh kia lắc đầu. Chỉ là một đệ nhất thần, sợ là không đủ. Bên cạnh Hoành Vạn Cổ, đệ nhất thần cười lạnh. Giả bộ lão sói vẫy đuôi cái gì, có đủ hay không, đánh một chút chẳng phải sẽ biết. Nói xong, đệ nhất thần trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này, một vòng xoáy màu đen khổng lồ trực tiếp bao trùm Dương Diệp và hư ảnh kia, sắc mặt Dương Diệp biến hóa, muốn ra kiếm, nhưng lúc này hắn đã nghe được một âm thanh nứt vỡ. Suy. Vòng xoáy màu đen biến mất không thấy. Mà đệ nhất thần đã lui đến ngoài trăm trượng, ở ngực có một dấu quyền hết sức rõ ràng. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn nhìn thoáng qua hư ảnh, gia hỏa này rất lợi hại. Xa xa, trong mắt đệ nhất thần cũng có vẻ ngưng trọng. Ngươi là người phương nào, kỳ thật ở trong mắt hắn, ngoại trừ thiên mệnh, kỳ bỉ thiên cùng với lệ đế, trong trời đất này không có mấy người để hắn xem trọng. Mà bây giờ, người trước mắt này rõ ràng không phải kỳ bỉ thiên và lệ đế, mạt pháp chi địa có hành tung của rất nhiều cường giả. Bên cạnh Dương Diệp, hư ảnh kia lạnh nhạt nói, còn có bài tẩy gì không? Hoành Vạn Cổ cười nói, vì sao các hạ che chở người này? Hư ảnh kia đã trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, như vậy đi, một tháng, trong một tháng ta rời đi, không hề lẫn vào việc này. Hoành Vạn Cổ trầm mặc, hư ảnh kia nói, ta ở bên cạnh hắn, chỉ bởi vì một cam kết, sau một tháng, ta sẽ rời đi, khi đó chuyện của các ngươi chính các ngươi xử lý, ta không nhúng tay. Hoành Vạn Cổ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn khẽ gật đầu. Được. Nói xong, hắn cùng đám người tá mạc quay người rời đi. Bất quá đệ nhất thần ở lúc trời đi lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, khóe miệng mang theo vui vẻ vô hình. Sau khi đám người Hoành Vạn Cổ rời khỏi, Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua hư ảnh kia. Đa tạ, hư ảnh lạnh nhạt nói, không cần, ta là nể mặt mũi của người kia mới đến nhúng tay việc này. Ai? Dương Diệp hỏi. Thiên nữ. Hư ảnh nói. Dương Diệp trầm mặt, hư ảnh trầm giọng nói, tiểu tử. Ta bất kể ngươi có phải thiên tuyển giả hay không, cũng không để ý ân oán giữa ngươi và mạt pháp chi địa. Ta muốn nhờ ngươi một sự kiện, có thể đừng kéo đại tỷ của ngươi và U Minh Điện vào hay không? Dương Diệp nhìn thoáng qua hư ảnh, không nói gì. Hư ảnh kia lắc đầu, đại tỷ của ngươi thể chất đặc thù, hơn nữa nàng có một số việc ngươi không cần biết rõ. Nói thật, các nàng không cần dính vào chuyện của ngươi, ngươi có thiên mệnh bảo kê, ngươi có thể không kiêng nể gì cả, nhưng các nàng không có. Hoành Vạn Cổ dám mưu đồ thiên mệnh, lá bài tẩy của hắn tuyệt đối không đơn giản như ngươi thấy, nếu như ngươi để cho các nàng cuốn vào, các nàng sẽ chết chắc. Dương Diệp trầm mặt một lát, sau đó gật đầu, ta sẽ không để cho các nàng cuốn vào. Kỳ thật, coi như hư ảnh này không nói, hắn cũng sẽ không để đám người thiên nữ cuốn vào. Hư ảnh kia nhẹ gật đầu, cũng không phải ta muốn nhúng tay chuyện giữa ngươi và đám người thiên nữ, mà là trò chơi của ngươi bây giờ, các nàng thật sự không thể cuốn vào chơi với ngươi, coi như là ta. Chương 5287, Mưu đồ thiên mệnh. 2. Nói đến đây, hắn không nói tiếp nữa. Dương Diệp trầm giọng nói, tiền bối là người phương nào? Hư ảnh lắc đầu, ngươi cũng không cần lo lắng các nàng, ta không có ác ý với các nàng, là trưởng bối như ta thiếu nợ nàng. Hôm nay chỉ muốn làm chút gì đó mà thôi. Dương Diệp gật đầu, hắn lựa chọn tin tưởng người này, cường giả loại này, bình thường sẽ khinh thường âm mưu quỷ kế. Hư ảnh lại nói, tiểu tử, từ tình huống vừa rồi đến xem, bọn hắn đã sắp có đại động tác, ta cho ngươi một đề nghị, hiện tại đi tìm Kỳ Bỉ Thiên và A Tú, hoặc để cho thiên mệnh đi ra bảo kê ngươi, bằng không thiện linh chi tổ và ác linh chi tổ trong cơ thể ngươi, ngươi tuyệt đối không bảo vệ được các nàng. Ngươi chỉ có một người. Mà bọn hắn, là một đám người, còn nữa, phía sau ngươi còn có một cường giả thiên vũ tộc, ta đã bảo hắn tạm thời lui xuống, nếu như ngươi chưa có hoàn toàn nắm chắc, tốt nhất không nên để cho hắn cuốn vào, thiên vũ tộc lúc trước có lẽ còn có thể để cho mạt pháp kỳ địa kiên kỵ, nhưng hiện tại. Dương Diệp trầm mặt, tình cảnh của hắn bây giờ có chút không xong. Lúc này hư ảnh kia khẽ lắc đầu, đi tìm Kỳ Bỉ Thiên, còn có nữ tử tên Thiên Tú, nếu như có thể. Tốt nhất là đi theo bên người các nàng hoặc thiên mệnh, bằng không ngươi sẽ bị bọn hắn chơi chết. Nói xong, hắn muốn quay người rời đi, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói, tiền bối chờ một chốc. Hư ảnh ngừng lại. Dương Diệp trầm giọng nói, vừa rồi tiền bối nói bọn hắn muốn đối phó thiên mệnh. Hư ảnh gật đầu, Dương Diệp trầm giọng nói, ta cảm thấy có điểm gì là lạ, bọn hắn nên biết thiên mệnh khủng bố mới phải. Hư ảnh nói, đây mới là trí mạng nhất. Bọn hắn không ngốc, nếu như dám mưu đồ thiên mệnh, như vậy lá bài tẩy của bọn hắn khẳng định cường đại đến ngươi không thể tưởng tượng. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, thực lực bốn người kia, một người khủng bố hơn một người, ngươi lo lắng các nàng còn không bằng lo lắng cho mình. Mạt pháp chi địa có lẽ không đối phó được thiên mệnh, nhưng bọn hắn nhất định có thể đối phó được ngươi. Dương Diệp, hư ảnh nói khẽ, đi tìm vài người trợ giúp đi, dạo này đơn đã độc đấu đã hết hàng sử dụng rồi. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất. Tại chỗ, Dương Diệp cười khổ. Đơn đã độc đấu, hiện tại hắn xác thực chỉ có một người, tuy người khác đều nói hắn có người sau lưng, nhưng mấy thiên mệnh kia đáng tin sao? Mấy người kia là nuôi thả hắn a, đặc biệt là Hắc Muội, còn muốn hắn đi giết người của mạt pháp chi địa. Dương Diệp cười khổ. Mấy chỗ dựa vững chắc kia, kỳ thật đều là giả, Dương Diệp suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng hắn quyết định đi tìm Kỳ Bỉ Thiên và A Tú. Mạt pháp chi địa tìm người giết thiên mệnh, nhưng trước khi giết thiên mệnh, nhất định sẽ làm thịt hắn, mà hắn hiện tại, đã có một số nhân mạch và tài nguyên, hoàn toàn có thể triệu tập giúp đỡ. Tìm giúp đỡ, thân hình Dương Diệp trung lên, biến mất ngay tại chỗ. Trên đỉnh núi, Dương Diệp đi tới trước một ngôi nhà cỏ. Dương Diệp đứng ở ngoài cửa, hắn nhìn thoáng qua nhà cỏ kia. Sư tổ! Có hứng thú làm đại sự hay không? Làm con quỷ. Trong phòng truyền đến tiếng gầm lên. Tranh thủ thời gian cút cho ta, ngươi cái tai tinh này, ngươi còn có thể gây tai họa hơn hắn. Dương Diệp tự nhiên không có biến, da mặt hắn rất dày, hắn đi tới trước cửa phòng nói, sư tổ, ngươi không biết à, đám người mạt pháp chi địa kia quá khi dễ người, bọn hắn kêu rất nhiều cường giả ra khi phụ ta, ví dụ như đệ nhất thần, thương đao khách, hoành vạn cổ, tá mạc. Còn có rất nhiều lão bất tử, bọn hắn đều muốn làm thịt ta. Ta đánh không lại a. Ta đánh thắng được sao? Lúc này cửa đột nhiên mở ra, kiếm vô địch xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi cảm thấy ta có thể đánh mấy cái? Dương Diệp duỗi ra một bàn tay. Ít nhất 5 cái, khóe mắt kiếm vô địch hơi nhảy. Sao ngươi không nói ta có thể diệt hết bọn hắn? Dương Diệp ngượng ngập cười cười, không nói gì. Kiếm vô địch nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó lắc đầu, ngươi không nên đi cùng thiên mệnh, ngươi và các nàng ở chung một chỗ, là đối địch tu luyện giả khắp thiên hạ. Nếu như không phải bởi vì Huyền An, ta cũng muốn đi tìm ngươi. Dương Diệp cười khổ, sư tổ, ngươi cũng thấy đấy, coi như ta không ở cùng thiên mệnh, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta, bọn hắn muốn linh tổ, muốn nhị nha, ta không có lựa chọn. Kiếm vô địch muốn nói lại thôi, Dương Diệp cười nói, sư tổ muốn ta buông tha các nàng sao? Ta biết sư tổ có ý tốt, nhưng có nhiều thứ, cho dù chết, cũng không thể buông tha, không phải sao? Kiếm vô địch khẽ lắc đầu, tiểu tử, ngươi có nghĩ qua, nếu như bọn hắn dám mưu đồ thiên mệnh, nhất định là có ác chủ bài lớn, ngươi. Ai? Dương Diệp giang tay ra. Nói thật, ta đánh không lại bọn hắn, hoàn toàn đánh không lại, nhưng hiện tại đánh không lại ta cũng phải đánh, bởi vì coi như ta không đánh, người ta cũng sẽ đánh. Nếu như có thể trốn, ta khẳng định chạy trước, vấn đề là, ta chạy tới đâu bọn hắn cũng sẽ tìm được, không phải sao? Kiếm vô địch gắt gao nhìn Dương Diệp, không nói gì, Dương Diệp bị hắn nhìn có chút mất tự nhiên. Qua hồi lâu kiếm vô địch mới mở miệng. Các nàng chọn ngươi, là muốn để cho ngươi trưởng quản vũ trụ này, đúng không? Dương Diệp lắc đầu. Chưa tính, bất quá cũng có ý tứ này. Kiếm vô địch trầm mặc hồi lâu. Nếu như có một ngày ngươi thật trông coi vũ trụ này, không nên học cách làm của các nàng, cho tu luyện giả thế gian này một con đường sống. Tuy Huyền An không phải là các nàng giết chết, nhưng chết ở dưới quy tắc của các nàng. Dương Diệp trầm mặc. Kiếm vô địch đi tới trước mặt Dương Diệp, hắn quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nhẹ gật đầu, đi đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp đi rồi, hai mắt kiếm vô địch chậm rãi đóng lại. Cũng không biết những lão bất tử các ngươi còn dư lại mấy cái. Nói xong, hắn biến mất ngay tại chỗ. Chương 5288, Dương tộc. 1. Dương Diệp đi tới vãng sinh tộc. Đã từng là phế tích, giờ phút này đã dần dần khôi phục bộ dáng ban đầu. Dương Diệp và vãng sinh tộc tộc trưởng đi dạo ở bờ sông Vãng Sinh Hà, hai người trầm mặc. Qua hồi lâu, Dương Diệp cười nói, tiền bối chớ suy nghĩ nhiều, ta chỉ là nói một đề nghị, ta rất rõ ràng tình cảnh của vãng sinh tộc hiện tại, cho nên tiền bối không cần có ý tưởng gì khác, nên cự tuyệt liền cự tuyệt, ta sẽ không nghĩ nhiều. Vãng sinh tộc trưởng lắc đầu. Ngươi sai rồi, Dương Diệp có chút khó hiểu. Vãng sinh tộc tộc trưởng trầm giọng nói, Dương Diệp có chút khó hiểu. Vãng sinh tộc tộc trưởng trầm giọng nói, hai điểm, thứ nhất, nếu như có thể mà nói, vãng sinh tộc ta tự nhiên lẽ lựa chọn ở bên ngươi, một là ngươi có ân với tộc ta, nếu ngươi có khó khăn, tộc ta tự nhiên hết sức tương trợ. Thứ hai, điều này cũng có thể là một cơ hội kỵ của tộc ta, một cơ hội cuộc khởi lần nữa. Nói xong hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, người trước mắt này, là thiên tuyển giả, đơn giản mà nói chính là, tương lai hắn có thể trở thành người mạnh nhất của thế giới này. Hiện tại nếu như lựa chọn trợ giúp hắn, ngày sau nếu như hắn thắng lợi, vãng sinh tộc có thể nói hoàn toàn tránh lo âu về sau rồi. Ít nhất, ở khi Dương Diệp còn sống, vãng sinh tộc có một ngoại viện cường đại, đương nhiên, mạo hiểm cũng là có. Vạn nhất bại, Dương Diệp chết, vãng sinh tộc cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Dương Diệp không nói gì, chờ hắn nói tiếp, vãng sinh tộc tộc trưởng trầm mặc một hồi, lại nói, vãng sinh tộc ta có ba vị cường giả mệnh cảnh. Thực lực đều không thấp, nếu như ngày nào đó ngươi có nhu cầu, ba người chúng ta có thể toàn lực giúp ngươi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Tiền bối nói điều kiện đi. Vãng sinh tộc tộc trưởng trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, nếu như ngươi thắng, ta lại nói điều kiện được không? Bằng không thì, hiện tại nói cái gì cũng vô nghĩa. Dương Diệp cười nói, cũng tốt. Vãng sinh tộc tộc trưởng mỉm cười. Dương Diệp nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta tới nơi này là lợi dụng Thái U kiếm đưa tới, mạt pháp chi địa hẳn không biết, mà các ngươi, trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng đi ra, chớ để cho bọn hắn chú ý tới các ngươi. Vãng sinh tộc tộc trưởng nhẹ gật đầu. Chúng ta sẽ giấu kỹ, Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó xoay người biến mất ở cuối chân trời. Ngươi đây là đánh cược. Sau khi Dương Diệp rời đi, một lão giả già nua xuất hiện ở trước mặt vãng sinh tộc tộc trưởng, vãng sinh tộc tộc trưởng nhìn thoáng qua bốn phía. Nhìn thấy không? Tuy chúng ta đã từ dưới đất đi ra, nhưng thứ cho ta nói thẳng, ngươi cảm thấy vãng sinh tộc ta muốn cuộc khởi, cần bao nhiêu thời gian? Lão giả kia trầm mặc. Vãng sinh tộc tộc trưởng lắc đầu. Chúng ta tổn thương nguyên khí nặng nề, hơn nữa mặc dù có linh tổ khôi phục một tí linh khí, nhưng thế giới bổn nguyên đã bị phá hư, những linh khí này chỉ đủ chúng ta sinh hoạt tối đa 10 năm, 10 năm sau, vãng sinh tộc ta nên làm như thế nào? Nơi đây đã không thích hợp chúng ta cư trú, chúng ta phải ra ngoài, mà bên ngoài, thứ cho ta nói thẳng, bên ngoài đã không có đất bọn ta đặt chân. Nhưng nếu có hắn hỗ trợ, vãng sinh tộc ta sẽ có nơi sống yên ổn. Lão giả lắc đầu. Quá mạo hiểm, vãng sinh tộc tộc trưởng cười nói, ta biết, bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm. Chúng ta muốn nhanh chóng cuộc khởi, chỉ có dựa vào hắn, hoặc là mạt pháp chi địa. Vì sao ngươi không chọn mạt pháp chi địa? Lão giả hỏi. Vãng sinh tộc tộc trưởng cười nói, sau lưng của hắn là thiên mệnh. Lý do này đủ chưa? Lão giả trầm mặc hồi lâu, sau đó gật đầu. Đủ rồi. Vãng sinh tộc trưởng ngẩng đầu nhìn về phía hư không, lúc trước tổ tiên lựa chọn đối kháng thiên mệnh, kết quả vãng sinh tộc ta vạn kiếp bất phục. Hy vọng lần này đây, vãng sinh tộc ta sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Đánh cược, tình huống hiện tại của vãng sinh tộc, tuy bảo lưu lại truyền thừa, nhưng cũng là tử vong từ từ, hiện tại tài nguyên trong thiên địa, đều đã bị chia cắt xong hết rồi, vãng sinh tộc căn bản không có thực lực ra ngoài tranh đoạt. Liều mạng, có lẽ còn có sinh cơ, Dương Diệp ly khai vãng sinh giới, trực tiếp truyền đến thiên vũ giới. Ở trước cửa tháp lớn, Dương Diệp và nam tử hư ảo ngồi rất lâu. Cuối cùng nam tử hư ảo mở miệng. Ngươi có nắm chắc không? Dương Diệp lắc đầu. Không có niềm tin chắc chắn gì, bất quá ta muốn tìm nhiều chút giúp đỡ, trừ bọn ngươi ra, ta còn phải đi tìm người khác. Nam tử hư ảo trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, thái độ của các nàng như thế nào? Dương Diệp lắc đầu, các nàng không có thái độ, hơn nữa ta cũng không xác định cuối cùng các nàng có xuất thủ giúp ta hay không, nói thật, ta cũng chỉ đạt được hai thiên mệnh tán thành, hai cái khác. Một cái nhìn ta khó chịu, còn có một ta chưa từng thấy. Nam tử hư ảo lắc đầu cười cười. Ngươi thật thẳng thắn. Dương Diệp cười nói, như thế nào? Nam tử hư ảo trầm mặc hồi lâu. Vãng sinh tộc đáp ứng, đúng không? Dương Diệp gật đầu. Nam tử hư ảo khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi. Ta giống như bọn hắn, nếu như ngươi thắng, thiên vũ tộc ta cũng ra một yêu cầu. Chương 5289. Dương tộc. Hai, Dương Diệp đứng lên, muốn rời khỏi, nhưng mà rất nhanh, hắn ngừng lại. Các ngươi nói yêu cầu, sẽ để cho ta rất khó khăn đúng không? Nam tử hư ảo lắc đầu, Dương Diệp cười nói, đã minh bạch. Từ giờ phút này, nếu thiên vũ tộc người có nhu cầu về phương diện gì, tùy thời liên hệ ta. Nam tử hư ảo cười nói, vừa vặn có chuyện cần ngươi hỗ trợ thoáng một phát, không đúng, là cần thiện linh của ngươi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Được, Dương Diệp đi theo nam tử hư ảo đi tới trước tế đàn, trong tế đàn bày đặt một cái đầu lâu. Đây là? Dương Diệp hỏi. Nam tử hư ảo nói khẽ, L là một vị tổ tiên của thiên vũ tộc ta, yên tâm, hắn không phải bị thiên mệnh giết chết. Mà là thiên mệnh mở cho hắn cánh cửa kia, hắn tiến vào, sau đó. Không có chết. Dương Diệp hỏi. Nam tử hư ảo lắc đầu. Nửa chết nửa sống, thân thể hắn hủy hết, chỉ còn cái đầu này. Bất quá thiên vũ tộc ta đã tạo cho hắn thân thể mới, khưng cần linh khí, hơn nữa là loại linh khí đặc thù. Nói xong hắn nhìn về phía Dương Diệp. Thiện linh trong cơ thể ngươi, ta cảm thấy thái nhất chi khí tồn tại, tăng thêm huyền khí đặc thù của bản thân nàng, ta tin tưởng, hai loại huyền khí này hoàn toàn có thể phục sinh vị tiên tổ này. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó kêu Tiểu Bạch ra. Dương Diệp chỉ tế đàn kia, Tiểu Bạch gật đầu, sau đó cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhổ, trong chốc lát, vô số linh khí lập tức tràn vào tế đàn. Thời gian dần trôi qua, tế đàn kia bắt đầu rung động, lúc này nam tử hư ảo thả vào một thân thể không có đầu. Theo linh khí càng ngày càng nhiều, thân thể trong tế đàn và đầu lâu dần dần dung hợp, cùng lúc đó, nam tử hư ảo đột nhiên tự động bay vào trong tế đàn. Một bên, Dương Diệp có chút kinh ngạc, rất nhanh, thần sắc hắn hơi có chút cổ quái. Nam tử hư ảo này là linh hồn thể, mà đầu lâu và thân thể kia. Dương Diệp vẫn còn có chút mộng, Dương Diệp không có để cho Tiểu Bạch dừng lại, mà tiếp tục phóng thích linh khí, ước chừng một lúc lâu sau, thân thể và đầu lâu trong tế đàn triệt để dung hợp lại, cùng lúc đó, thái nhất chi khí và huyền khí đặc thù của Tiểu Bạch không ngừng quấn quanh lấy nam tử kia. Một khắc sau, nam tử trong tế đàn chậm rãi mở mắt. Tiểu Bạch ngừng lại, hai mắt nam tử chậm rãi đóng lại. Qua hồi lâu, hắn nói khẽ, vẫn còn có chút không quá thích ứng, bất quá không sao. Nói xong hắn nhìn về phía Dương Diệp. Đa tạ, Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử cười nói, ta có linh hồn, mà tổ tiên ta năm đó, linh hồn đã không trọn vẹn, cho nên ta mới dám tương dung, nguyên bản loại hành vi này có chút vi phạm tôn ti, hơn nữa tác dụng phụ rất lớn, bất quá có thiện linh tương trợ, tăng thêm nàng còn có thái nhất chi khí, có thể nói, tác dụng phụ có thể giảm đến nhỏ nhất, bởi vậy ta mới dám làm như thế. Dương Diệp khẽ gật đầu, đã minh bạch. Nam tử cười nói, trên người ngươi có thiện linh, trên người mặc, cầm, đều là tốt nhất trong thiên địa, ta thật không có gì cảm tạ ngươi, bất quá, ta dung hợp linh hồn và thân thể của tổ tiên, ngày sau đánh nhau sẽ có chút lợi hại. Dương Diệp cười nói, cái này là đủ rồi. Nam tử cười ha ha, sau đó nói, đúng rồi, lâu như vậy ta còn chưa tự giới thiệu qua, ta là Viêm Vũ, là Thiên Vũ tộc tộc trưởng hiện tại. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Viêm Vũ huynh, sau này chúng ta còn gặp lại. Nói xong, hắn muốn rời khỏi, nhưng lúc này Viêm Vũ đột nhiên nói, ngươi có thể đi Dương tộc một chuyến. Dương tộc. Dương Diệp nhìn về phía Viêm Vũ, có chút khó hiểu. Viêm Vũ khẽ gật đầu. Năm đó Dương tộc và tộc ta quan hệ không tệ, tộc ta có thật nhiều ghi chép với bọn họ. Dương tộc không đơn giản, tuy cuối cùng cũng theo đó xuống dốc, nhưng ta không tin bọn họ biến mất, ngươi có thể đi xem thử. Nếu như bọn hắn còn có tộc nhân sống sót, có lẽ ngươi có thể lôi kéo. Nếu như không, ngươi cũng không có gì tổn thất. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, Viêm Vũ huynh biết đi như thế nào không? Viêm Vũ cười nói, vừa vặn biết rõ. Nói xong hắn bấm tay điểm một cái, một vòng bạch quang không vào mi tâm Dương Diệp, rất nhanh, trong đầu Dương Diệp xuất hiện một lộ tuyến. Sau một lát, Dương Diệp ôm quyền. Cáo từ. Nói xong, hắn quay người biến mất. Dương Diệp đi rồi, một lão giả xuất hiện ở bên cạnh Viêm Vũ. Viêm Vũ nói khẽ, vãng sinh tộc tộc trưởng rất có quyết đoán. Lão giả khẽ gật đầu, mạt pháp chi địa không đơn giản, mưu đồ rất lớn. Hai mắt Viêm Vũ chậm rãi đóng lại. Ta biết, nếu bọn hắn không có chút bản lãnh, làm sao dám mưu đồ thiên mệnh. Một lúc lâu sau, Dương Diệp đi tới một thế giới hoàn toàn mới. Thế giới Dương tộc đã từng ở lại, thế giới này tên Dương giới, dùng Dương làm tên. Dương Diệp vừa mới đến thế giới này, đột nhiên hắn nhíu mày, huyết mạch trong cơ thể hắn vô duyên vô cớ run run. Chương 5290, lừa dối. Một, trong tràng, Dương Diệp chau mày. Rất nhanh, hắn trấn áp huyết mạch của mình xuống. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa, ở chỗ không xa đứng một tòa thành cổ xưa. Dương Diệp đi đến, trên đường, hắn thỉnh thoảng quan sát bốn phía, nơi đây linh khí mỏng manh, bất quá tốt hơn vãng sinh tộc và thiên vũ tộc rất nhiều. Lúc trước hai giới kia là hoàn toàn không có, nơi đây là có chút ít. Đáng giá nhắc tới là, nếu như không phải Thái U kiếm, hắn căn bản không vào được, cho dù có tọa độ của Viêm Vũ, hắn cũng vào không được. Thế giới này bị một cổ lực lượng thần bí che lấp, căn bản không cảm giác được, cho dù cảm nhận được cũng không cửa đi vào. Đương nhiên, đối với loại người thực lực mạnh không biên giới thì khác, rất nhanh, Dương Diệp đi tới cửa thành đóng chặt, từ mặt ngoài đến xem, tòa thành này cực kỳ cổ xưa và hoang vu, chung quanh rường thành đã mọc rất nhiều cỏ dại. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó đi tới, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Xoẹt xoẹt. Đại môn mở ra. Đập vào mắt là cảnh hoang tàn đổ nát, toàn bộ đường đi, không có một bóng người, phòng ốc kiến trúc bốn phía đại bộ phận đều đã đổ nát. Dương Diệp một đường tiến lên, hắn đã cảm nhận được một ít khí tức ba động. Khí tức nhân tộc, như Viêm Vũ nói, Dương tộc này không có hoàn toàn bị diệt tộc. Ít nhiều vẫn còn có chút người sống sót. Lúc này một lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước, lão giả nhìn thoáng qua Thái U kiếm trong tay Dương Diệp. Sau đó nói, thiên mệnh kiếm. Dương Diệp gật đầu. Lão giả trầm mặc. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Còn có bao nhiêu người sống? Hai mắt lão giả híp lại, trong nháy mắt, Dương Diệp cảm nhận được một cổ áp bách vô hình. Dương Diệp lắc đầu. Không có địch ý, lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, cuối cùng Dương Diệp cảm nhận được áp lực vô hình dần dần biến mất. Lão giả lắc đầu. Mặc kệ các hạ là người phương nào. Lão Hủ chỉ muốn nói, hôm nay Dương tộc đã đến trình độ như vậy, chúng ta không muốn gây chuyện, cũng không muốn dính vào bất cứ chuyện gì. Dương Diệp nhìn thoáng qua bốn phía, khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Nhưng lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, chậm đã. Dương Diệp quay người nhìn về phía lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, có thể cho một giọt máu huyết của các hạ không? Chỉ nhìn một chút mà thôi, không có ý khác, Dương Diệp do dự một chút, sau đó bấm tay điểm một cái, một giọt huyết châu từ đầu ngón tay hắn bắn ra, đi tới trước mặt lão giả. Lão giả nhìn huyết châu, thời gian dần trôi qua, thần sắc hắn đại biến, làm sao có thể? Lão giả có chút đờ đẫn nhìn giọt huyết châu kia, một lát sau, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi không, chuyện này không có khả năng. Dương Diệp nhíu mày. Như thế nào? Lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp. Ngươi có huyết mạch dương tộc ta, mặc dù có chút mỏng manh, nhưng đúng là huyết mạch dương tộc ta. Dương Diệp, lúc này một mỹ phụ tóc trắng xuất hiện ở bên cạnh lão giả, trừ lần đó ra, còn có một trung niên tay cầm hai thiết cầu màu đen. Trong đó trung niên kia càng phong tỏa đường lui của Dương Diệp, bất quá không giống như là muốn động thủ. Ba người đều tò mò quan sát Dương Diệp. Lúc này mỹ phụ tóc trắng kia sờ lên giọt máu của Dương Diệp, sau đó lắc đầu, không phải huyết mạch dương tộc thuần chính, đã pha loãng. Hắn hẳn là người nào đó của dương tộc ta, sau khi ra ngoài lưu lại huyết mạch. Nói xong nàng khẽ lắc đầu. Không có ích gì, trung niên kia khẽ vẫy tay, giọt máu của Dương Diệp bay đến trước mặt hắn, hắn quan sát một chút, sau đó trầm giọng nói, có chút khác nhau, huyết mạch này đã nghịch chuyển huyết mạch của người nọ. Bất quá vẫn khác biệt rất lớn với huyết mạch thuần chính của dương tộc ta. Nói xong, hắn nhìn về phía lão giả. Ngươi thấy thế nào? Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, cuối cùng liếc nhìn Thái U trong tay Dương Diệp, trầm mặc một lát, hắn hỏi, ngươi đến tột cùng là ai, vì sao có thiên mệnh kiếm? Dương Diệp nhìn mấy người, sau đó cười nói, nàng đưa cho ta, để ta trảm yêu trừ ma. Lão giả nhíu mày, có chút bất mãn câu trả lời của Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp lắc đầu. Chư vị, lần này đến thật ra là muốn cùng mọi người hợp tác một ít chuyện, bất quá hiện tại xem ra, sợ là không được. Cho nên ta muốn rời đi. Các ngươi sẽ không ngăn ta đi chứ? Xa xa, trung niên kia đột nhiên nói, tiểu bối, ở trước mặt trưởng lão bản tộc, ngươi nên thả thấp tư thái một chút. Tuy ngươi chẳng qua là một đệ tử không biết đã bao nhiêu đời của dương tộc ta, nhưng đó cũng coi là một phần tử của dương tộc ta. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Ngươi cảm thấy tư thái của ta rất cao ngạo sao? Hoặc là, các ngươi muốn ta tận lực hèn mọn ở trước mặt các ngươi? Lúc này mỹ phụ tóc trắng lạnh lùng nói, chương 5291, lừa dối. 2. Rất kiệt ngạo, người trong nhà không có dạy người tôn kính trưởng bối sao? Hay là nói, người nhà của ngươi không có giáo dục ngươi? Trong nháy mắt, độ ấm trong tràn hạ xuống, Dương Diệp chậm rãi đi về phía mỹ phụ tóc trắng, mỹ phụ tóc trắng mặt không biểu tình. Không hề để tâm, thậm chí khóe miệng còn nổi lên vẻ chế nhạo. Lúc này Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, thời điểm Dương Diệp biến mất, thần sắc mọi người lập tức thay đổi. Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt mỹ phụ tóc trắng bản năng thả ra khí thế cường đại, muốn trấn áp Dương Diệp, nhưng nàng đánh giá người trước mặt mình quá thấp. Thời điểm Dương Diệp xuất kiếm, uy áp mạnh mẽ tan thành mây khói, ở trong thiên địa này, muốn dựa vào uy áp và khí thế trấn áp hắn. Không phải không có, nhưng đó đã là tồn tại Phượng Mao Lân Giác, mà nhiều cái trong đó còn một phe với hắn, thời điểm Dương Diệp xuất kiếm, sắc mặt mỹ phụ tóc trắng lập tức thay đổi. Thiếu niên trước mắt này và các nàng là tồn tại cùng một cấp bậc, mỹ phụ tóc trắng phản ứng cực nhanh, nàng đưa tay phải, sau đó kẹp về phía kiếm của Dương Diệp. Kẹp kiếm. Bởi vì trong mắt nàng, kiếm của Dương Diệp cũng không phải quá nhanh. Nhưng nàng sai rồi. Thời điểm ngón tay của nàng muốn kẹp lấy kiếm của Dương Diệp. Xuy. Hai ngón tay của mỹ phụ tóc trắng bay ra ngoài, ngay sau đó, kiếm của Dương Diệp gác ở trên cổ mỹ phụ tóc trắng, trong tràn lặng ngắt như tờ. Lão giả cùng trung niên gắt gao nhìn Dương Diệp, trong mắt ngoại trừ ngưng trọng, còn có một tia kiên kỵ. Dương Diệp nhìn mỹ phụ tóc trắng, sau một khắc, Thái U kiếm chậm rãi đi tới bờ vai của mỹ phụ tóc trắng, thoáng qua, kiếm thẳng tắp chém xuống. Xuy. Trong nháy mắt, cả cánh tay phải của mỹ phụ tóc trắng rơi xuống. Máu phun như suối. Một bên, trung niên kia muốn động thủ, nhưng lão giả lắc đầu. Dương Diệp nhìn mỹ phụ. Nói lời xin lỗi, mỹ phụ tóc trắng nhìn Dương Diệp mấy tức, sau đó nói, là ta đường đột, mong các hạ thứ lỗi. Dương Diệp thu kiếm, sau đó xoay người rời đi. Lúc này lão giả kia đột nhiên chắn ở trước mặt Dương Diệp lạnh nhạt nói, như thế nào? Lão giả nói, lúc trước là chúng ta lỗ mãng. Dương Diệp nói, không có gì, chỉ có điều, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi ở chỗ này quá lâu rồi, nên đi ra xem thế giới bên ngoài, Còn có một điểm, hiện tại đã không phải thời đại của cửu thiên thập tộc, nếu các ngươi vẫn mù quáng tự đại như vậy, đắm chìm trong huy hoàng quá khứ mà nói, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ chết. Ở phương diện nhìn thời đại, vãng sinh tộc và thiên vũ tộc làm tốt hơn các ngươi nhiều. Lão giả trầm mặc một lát, sau đó nói, chúng ta tự nhiên biết rõ điểm ấy, điều này cũng là nguyên nhân vì sao chúng ta không nguyện ý ra ngoài. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đây là chuyện của các ngươi, lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, ngươi cũng coi như là người Dương tộc ta. Dương Diệp lắc đầu cười cười, thứ cho ta nói thẳng, nếu như ngươi đi ra ngoài dạo một vòng, sợ là ngươi sẽ không dám nói như thế. Còn nữa, đừng cảm thấy để cho ta gia nhập Dương tộc sẽ có chỗ tốt gì với Dương tộc, không có lợi, bây giờ cừu gia của ta, sợ là chỉ có Dương tộc ngươi ở thời kỳ đỉnh phong nhất mới dám đối kháng. Lão giả nhíu mày, hắn và Trung Niên nhìn nhau. Bọn hắn tự nhiên là muốn Dương Diệp ở lại, tuy huyết mạch của Dương Diệp đã có chút mỏng manh. Nhưng cái này có quan hệ gì? Chỉ cần ngươi xuất chúng, chỉ cần ngươi lợi hại, những thứ này đều không phải vấn đề. Mà bây giờ, lời của Dương Diệp để cho bọn hắn có chút do dự. Dương Diệp nhìn mọi người, sau đó cười nói, nhìn thấy kiếm trong tay ta không? Thiên mệnh kiếm, ta chính là thiên tuyển giả, bây giờ bên ngoài, vô số tu luyện giả tụ tập cùng một chỗ, mục đích của bọn hắn là muốn làm thịt ta. Trong đó có rất nhiều lão quái vật, không phải tất cả, nhưng có rất nhiều. Vậy ngươi có giúp đỡ không? Lúc này Trung Niên kia hỏi, Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, trợ thủ của ta là Thiên Mệnh, các nàng nói, ta đánh không lại các nàng sẽ ra mặt, nhưng trước đó, bản thân ta phải tự mình giải quyết. Ừ, người theo ta, chính là theo Thiên Mệnh, các ngươi có thể hiểu như vậy. Lão giả và Trung Niên nhìn nhau, hai người vẫn còn có chút không tin lắm. Bọn hắn cảm thấy Dương Diệp có chút dối trá, không quá đáng tin cậy. Lúc này Dương Diệp lại lấy ra một thanh kiếm. Vãng sinh kiếm, Dương Diệp nói, các ngươi nhìn, ta có hai thanh kiếm này, còn có hai người nói qua một thời gian ngắn sẽ cho ta. Nói xong hắn nhìn ba người, vãng sinh tộc và thiên vũ tộc đã đáp ứng theo ta, lần này tới đây, chính là muốn hỏi các ngươi, có nguyện ý đi ra đồng mưu đại sự hay không? Có chỗ tốt gì với Dương tộc ta? Lão giả trầm giọng hỏi, Dương Diệp cười nói, chỗ tốt rất nhiều, ví dụ như Dương tộc các ngươi có thể tái xuất giang hồ, mà không phải trốn ở chỗ này sống hết đời, lại ví dụ như, sau này các ngươi không cần bị thiên mệnh đuổi giết, các nàng nói, sau này có giết cường giả mệnh cảnh hay không đều do ta quyết định. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, sao hắn cảm giác gia hỏa này là đang lừa hắn nhỉ? Lúc này Dương Diệp kêu Tiểu Bạch ra, nhìn, Thiện Linh. Nàng cũng nguyện ý tỏ vẻ theo ta đồng mưu đại sự. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó vội vàng gật đầu. Vô cùng phối hợp, cái gì chứ chuyện phối hợp lừa người này nàng đã làm không biết bao nhiêu lần, rất có kinh nghiệm. Sau khi Tiểu Bạch ra ngoài, ba người ngây ra như phỏng. Con mẹ nó, thật là Thiện Linh, chương 5292, Dương tộc. 1. Thiện Linh. Dương tộc tồn tại lâu đời. Bọn hắn làm sao có thể không biết Thiện Linh đại biểu cho cái gì? Ba người đưa mắt nhìn nhau, lúc này đây không thể nghi ngờ là thật để cho bọn hắn rung động. Dương Diệp liếc nhìn ba người, không có nói chuyện. Nên lộ đều lộ ra. Hiện tại, hắn chờ kết quả. Sau một lúc lâu, lão giả trầm giọng nói, có thể chờ một lát không? Chúng ta thương lượng một chút. Dương Diệp cười nói, đương nhiên có thể. Lão giả khẽ gật đầu. Mời các hạ vào trong điện nghỉ ngơi một lát, Dương Diệp lắc đầu. Ta ở nơi này chờ các ngươi là được, một lúc nữa ta còn phải đi địa phương khác. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, không có nói gì, ba người quay người rời đi. Tại chỗ, Dương Diệp nhìn thoáng qua bốn phía mỉm cười, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch cũng nhìn về phía hắn, Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, đầu cọ sát cái cằm của Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Hắn lấy ra hộp kiếm. Cũng chính là hộp kiếm mà thiên vũ tộc tặng, trong hộp kiếm còn có 5 thanh kiếm, hộp kiếm này và ngũ hành kiếm, đến bây giờ hắn còn chưa sử dụng, uy lực như thế nào, hắn cũng không quá rõ ràng. Bất quá hẳn không yếu, nếu như yếu, lúc trước tổ tiên của thiên vũ tộc sẽ không cầm nó đối phó thiên mệnh. Tuy thất bại, nhưng điều này đủ để chứng minh, mấy thanh kiếm kia, còn có cái hộp kiếm này không đơn giản, Dương Diệp đang muốn thử mấy thanh kiếm một chút. Lúc này đám người lão giả xuất hiện lần nữa, Dương Diệp nhìn về phía ba người, lão giả trầm giọng nói, chúng ta có thể hợp tác với ngươi, nhưng chúng ta có hai yêu cầu. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói xem. Lão giả nói, thứ nhất, ngươi phải nhập tộc của ta. Nghe vậy, Dương Diệp nhíu mày, gia nhập Dương tộc. Cái quỷ gì? Lão giả lạnh nhạt nói, không được sao? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cảm thấy ta cần phải nhắc nhở thoáng một phát, ta gia nhập Dương tộc, đối với các ngươi khả năng không phải chuyện tốt gì. Lão giả gật đầu. Ta biết, Dương Diệp cười nói, ta không thích quanh co lòng vòng, nói thẳng ra tất cả ý tưởng của các ngươi đi. Lão giả trầm mặc hồi lâu, sau đó thấp giọng thở dài, ngươi cũng thấy tình cảnh Dương tộc hôm nay, năm đó tộc trưởng và Thiên Mệnh đánh một trận xong không biết tung tích, tộc trưởng biến mất, làm cho Dương tộc ta. Ai, cho tới bây giờ, Dương tộc ta đã là tình cảnh nửa chết nửa sống. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói, ngươi muốn để cho ta chấn hưng Dương tộc. Lão giả do dự một chút, sau đó lắc đầu, không, đây không phải trách nhiệm của ngươi. Mặc dù ngươi có huyết mạch Dương tộc ta, nhưng lão phu rõ ràng, gánh nặng phục hưng của Dương tộc ta không nên để cho ngươi đến gánh chịu. Dương Diệp nói, để cho ta đoán xem, các ngươi để cho ta gia nhập Dương tộc, nói trắng ra là cột ta và Dương tộc chung một chỗ, có vinh cùng vinh, đúng không? Lão giả gật đầu, Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó lại hỏi. Yêu cầu thứ hai. Lão giả nói, nếu có cơ hội, xin ngươi hỏi giúp chủ nhân của Thiên Tru kiếm một chút. Xem tổ tiên ta đến cùng là chết hay sống. Dương Diệp gật đầu, có thể. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua ba người. Có một điểm ta phải nói rõ ràng, nếu như chúng ta đã bắt đầu hợp tác, nói đúng hơn là liên minh, ta hy vọng giữa chúng ta không nên làm ra chuyện hục hặc với nhau, ta không thích loại sự tình này. Lão giả gật đầu. Cái này là tự nhiên, Dương Diệp lại nói, còn có một điểm, ta cuối cùng nhắc lại lần nữa. Địch nhân của ta rất cường đại. Lão giả mỉm cười. Thiên Mệnh cũng rất cường đại. Dương Diệp liếc nhìn ba người, sau đó nói, nếu như có chuyện, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Nói xong hắn quay người rời đi. Bất quá khi đi tới cửa, Dương Diệp vỗ Tiểu Bạch nhẹ nhẹ. Tiểu Bạch hiểu ý, lấy ra linh trượng. Trong chốc lát, linh vực của nàng bao trùm thành cũ. Ngay sau đó, linh khí của tòa thành cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, ba người rung động không thôi, loại thủ đoạn này, ở trong thiên địa, sợ là chỉ có thiện linh mới có thể làm được. Đây là cưỡng ép kéo dài tánh mạng cho thế giới A. Sau nửa canh giờ, Tiểu Bạch ngừng lại, Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, sau đó nhìn về phía lão giả kia. Lắm miệng hỏi một câu, hôm nay Dương tộc các ngươi có bao nhiêu mệnh cảnh, đều là mệnh cảnh đỉnh phong sao? Lão giả khẽ gật đầu. Ba người chúng ta đều là mệnh cảnh, trừ lần đó ra. Còn có một vị, thực lực cao hơn chúng ta một bậc. Nói xong hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, lắm miệng hỏi một câu, hôm nay chúng ta ra ngoài, sẽ không đưa tới Thiên Mệnh đuổi giết chứ? Thiên Mệnh đuổi giết, chương 5293, Dương tộc. 2. Kỳ thật nguyên nhân chính thức vây khốn những thế gia bọn hắn, chủ yếu là vì Thiên Mệnh. Lúc trước ngay cả mạt pháp chi địa cũng không dám lộ ra ngoài ánh sáng, bọn hắn không phải cũng vậy sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sẽ không. Lão giả nhẹ gật đầu, như vậy quá tốt, tộc ta cũng có thể cùng bên ngoài liên lạc một chút. Dương Diệp không có nói gì, ông Tiểu Bạch quay người rời đi, Dương Diệp rời đi, Mỹ phụ tóc trắng kia đột nhiên nói, GT269307 người này có chút dối trá, không quá đáng tin cậy. Người này có chút dối trá, không quá đáng tin cậy, lão giả nói khẽ, trực giác nói cho ta biết, sau lần này, Tam Duy Vũ Trụ sẽ tẩy bài lần nữa. Dương tộc ta có thể triệt để quật khởi hay không, phải nhìn lần này. Mỹ phụ tóc trắng trầm giọng nói, những đối thủ kia của hắn. Lão giả cười nói, để cho ngươi chọn Thiên Mệnh Ha Si những người kia. Tuy trong đó có thật nhiều lão quái vật ở thời đại kia, Mỹ phụ tóc trắng lắc đầu. Chính bởi vì Thiên Mệnh quá cường đại, đây mới là ta lo lắng nhất, những lão quái vật kia, bọn hắn không phải không biết Thiên Mệnh khủng bố, nhưng bọn hắn vẫn dám mưu đồ Thiên Mệnh. Cái này rất không bình thường. Lão giả gật đầu. Ta biết, nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không, năm đó tổ tiên mạnh như thế nào, những đồng minh kia mạnh ra sao, trí kế của bọn hắn thông thiên như thế nào, cũng không thể chém giết Thiên Mệnh, bây giờ chúng ta có lý do gì không đứng ở bên Thiên Mệnh chứ? Sau lưng, ba người trầm mặc, Dương Diệp đã đi ra Dương tộc, trực tiếp lợi dụng Thái U kiếm truyền đến ám thế giới. Có người, hắn chưa bao giờ quên. Cái kia chính là ám chủ, thực lực của người này cuối cùng bao sâu, hắn không rõ ràng lắm, lần này tới, là muốn thử thời vận. Thực lực của người này cuối cùng bao sâu, hắn không rõ ràng lắm, lần này tới, là muốn thử thời vận, vừa mới đến ám giới, ám chủ đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp nói, ngươi biết dụng ý của ta. Ám chủ nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Không bắt buộc. Ám chủ nói khẽ, ám giới này không giống thế giới bên ngoài, đương nhiên, ám giới ta đều không thể trêu vào song phương các ngươi, Hoành Vạn Cổ đã đáp ứng ta, chỉ cần ta không theo ngươi, Mạt Pháp Chi Địa vĩnh viễn sẽ không ra tay với ám giới. Dương Diệp cười nói, ta cũng vậy, còn nữa, đã từng ngươi trợ giúp qua ta, cho nên nếu như ngươi có gì cần, trong phạm vi năng lực, quyết không chối từ. Ám chủ nhẹ gật đầu. Đa tạ, ban đầu một ít việc thiện, có thể nói đổi được hồi báo rồi. Bởi vì nàng rất rõ ràng, ngày sau ám giới nhất định sẽ tìm Dương Diệp xin giúp. Trên người Dương Diệp có Tiểu Bạch, Dương Diệp đi ra ám giới, mặc dù không có được hỗ trợ của ám chủ, nhưng hắn không thất vọng. Vẫn là câu nói kia, hắn chính thức coi trọng là mình. Ngươi, nhất định phải dựa vào mình. Mình không mạnh, hết thảy đều là vô nghĩa. Cho dù là thiên mệnh, mấy thiên mệnh kia, kể cả Tiểu Kỳ, hắn cũng không có gửi gắm hy vọng ở trên người các nàng. Đương nhiên, hắn cũng không giống như lúc trước, ít nhất, hiện tại hắn biết tìm người giúp đỡ cùng một chỗ đánh quần chiến rồi. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì đánh không lại, không có biện pháp, Dương Diệp ly khai ám giới, lợi dụng Thái U kiếm đi tới mệnh giới mà Hắc Muội cư trú, chỗ này, hắn vốn không thể tới, bất quá đã có Thái U kiếm, tự nhiên không có hạn chế, hơn nữa Hắc Muội tặng Thái U kiếm cho hắn, đây đã tương đương với thừa nhận hắn, còn vì sao đến chỗ này, chủ yếu là hắn cảm thấy nơi đây tạm thời an toàn. Vừa đến mệnh giới, Tiểu Bạch liền chạy ra ngoài, nàng quơ linh trượng chạy tới xa xa, rất nhanh, một đám trâu dê chạy nhanh về phía Tiểu Bạch, khuôn mặt Tiểu Bạch hưng phấn, nàng thoáng một phát bay đến trên lưng cừu, sau đó dùng linh trượng khe khẽ gõ sừng dê, con dê kia hiểu ý, mang theo bầy cừu xông ra ngoài, nhìn Tiểu Bạch ham chơi, Dương Diệp lắc đầu cười cười, tiểu gia hỏa này. Dương Diệp đi tới nhà gỗ của Hắc Muội, vừa mới vào nhà gỗ, dưới chân hắn xuất hiện một lục giác trận, rất nhanh, vô số thái nhất chi khí xuất hiện ở quanh người hắn, những huyền khí này liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể. Dương Diệp ngồi xếp bằng xuống, hắn lấy ra hộp kiếm màu đen nhánh, nhìn không ra là cái gì chế tạo thành. Hắn lấy ra năm thanh kiếm này tăng thêm hộp kiếm, có thể tạo thành một bộ kiếm trận. Ngũ hành kiếm trận, nếu như năm kiếm hợp nhất, ngũ hành chi lực cũng có thể nghịch cải thiên địa. Bất quá cái kia có chút điên cuồng, lúc trước Tiểu Bạch chơi một lần, thiếu chút nữa chơi chết tất cả mọi người, ngoại trừ ngũ hành kiếm, còn có bảo giáp trên người hắn, bộ giáp kia hắn rất ít dùng, nguyên nhân là hắn muốn bảo trì cảm giác nguy cơ, không quá độ ý lại bảo giáp, đương nhiên, cái này không có nghĩa là hắn không biết dùng. Bảo giáp kia thời khắc mấu chốt vẫn có thể bảo toàn tánh mạng. Trừ bảo giáp, hắn còn có kiếm hồ lô, cùng với Thái U kiếm, Vãng Sinh kiếm, đương nhiên. Còn có một điểm, chính là vãng sinh chi lực. Những thứ này, là lá bài tẩy của hắn. Mà ác chủ bài lớn nhất là kiếm vực của hắn. Sau một lát, Dương Diệp đi ra nhà gỗ. Luyện kiếm. Trước nhà gỗ, Dương Diệp bắt đầu luyện kiếm, chỉ là kiếm chiêu thông thường, không có khí thế kinh thiên động địa gì. Nhưng mỗi một kiếm đều là lấy kiếm thành vực, luyện một chút, trong tràng bất ngờ xảy ra chuyện, trong nhà gỗ. Năm thanh ngũ hành kiếm đột nhiên đi tới chung quanh hắn, năm thanh kiếm xếp thành một hàng ở bên phải, mỗi một lần Dương Diệp xuất kiếm, năm thanh kiếm kia sẽ cùng kiếm trong tay Dương Diệp làm ra động tác tương ứng. Chương 5294, ta vẫn muốn đi. 1. Ngũ kiếm tùy tướng. Năm thanh kiếm này cũng không phải Dương Diệp triệu hoán tới, mà là chính bọn chúng tới. Bọn chúng theo Dương Diệp cùng một chỗ luyện kiếm, Dương Diệp cũng chú ý tới năm thanh ngũ hành kiếm kia. Bất quá hắn không quá để ý, cứ như vậy, một tháng sau. Một tháng này, mỗi ngày Dương Diệp trừ tu luyện chính là luyện kiếm, tu kiếm, còn gọi là tu tâm, mà tu tâm cũng chính là tu kiếm. Bây giờ Dương Diệp so với lúc trước, đã ít đi rất nhiều phập phòng không yên, đồng dạng, kiếm của hắn cũng giảm bớt rất nhiều phập phòng không yên và lệ khí, đương nhiên, cái này không có nghĩa là kiếm của hắn sẽ không có sát khí. Chẳng qua là hắn hiện tại... Bất kể là tốt hay xấu cũng đã nội liễm, bất động như núi, khẽ động băng sơn. Mà tu vi của hắn, cũng đạt tới đỉnh phong của mình, chỉ kém một bước có thể đạt tới mệnh cảnh đỉnh phong. Đây đương nhiên là nhờ có Thái Nhất Huyền Khí trợ giúp, thế gian linh khí, có thể nói, Thái Nhất Huyền Khí này đứng đầu. Không đúng, không thể xem nhẹ linh khí của Tiểu Bạch, phải nói cả hai song song, Thái Nhất Huyền Khí có trợ giúp rất lớn với người, mà linh khí của Tiểu Bạch thì có trợ giúp rất lớn với linh, trái lại, đối với linh vật và yêu thú, tác dụng của Thái Nhất Huyền Khí sẽ không lớn như linh khí của Tiểu Bạch. Mà đồng dạng, linh khí của Tiểu Bạch đối với nhân loại cũng không lớn như Thái Nhất Huyền Khí. Đây không phải trọng điểm là hắn đều có hai loại huyền khí. Loại tình huống này, đừng nói hắn, coi như tùy tiện tìm một người bình thường, cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh, so sánh với cảnh giới, Dương Diệp càng coi trọng kiếm đạo. Hắn hiện tại, chú trọng lĩnh ngộ nhiều hơn. Ngộ kiếm, về phần Tiểu Bạch trừ tu luyện chính là chơi, nàng đã kéo đàn dê và trâu vào Hồng Mông Tháp rồi, kỳ thật Hồng Mông Tháp bây giờ đã giống như là một thế giới chân chính rồi. Trong này ngoại trừ ít người một chút, thì có yêu thú, có thiên địa linh vật, đặc biệt là thiên địa linh vật, những thiên địa linh vật kia ở trong Hồng Mông Tháp, có thể nói là cung cấp cho Hồng Mông Tháp vô số sinh cơ. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng gặp qua bất luận thế giới nào linh khí có thể vượt qua Hồng Mông Tháp, đặc biệt là thế giới này có Tiểu Bạch tồn tại, Tiểu Bạch ở chỗ này trồng một ít gì đó, Hỗn Nguyên Thụ và Thiên Dựng Thụ đã trở thành đại thụ che trời, phía trên mọc đầy trái cây. Bất quá có một bộ phận công lao là của Thái Nhất Huyền Khí, Tiểu Bạch lợi dụng Thái Nhất Huyền Khí tăng thêm linh khí của nàng, Hồng Mông Tử Khí trong Hồng Mông Tháp, còn có Vĩnh Hằng Chi Khí bản thân nàng bồi dưỡng. Tóm lại, hai cây này là dùng vài loại linh khí tốt nhất trong thiên địa bồi dưỡng, hơn nữa còn là liên tục không ngừng. Có thể nói, đừng nói là hai loại thiên địa chi bảo, coi như là một cọng cỏ, phỏng chừng Tiểu Bạch cũng có thể bồi dưỡng thành tiên thảo. Đừng bao giờ xem thường năng lực của Tiểu Bạch. Nàng mới là tồn tại nghịch thiên nhất. Dương Diệp cũng không có tu luyện. Bởi vì một tháng thời gian đã đến. Mạt Pháp Chi Địa sẽ ra tay với hắn. Ở một thế giới không biết tên, thế giới này giống như thiên vũ giới và vãng sinh giới, linh khí đã biến mất sạch sẽ, là một thế giới bỏ hoang. Ở dưới lòng đất, một nữ tử không ngừng quơ trường thương trong tay, mà trước mặt nàng là một hư ảnh. Âm. Nữ tử đột nhiên bị đẩy lui trăm trượng, cánh tay bị đánh rách tả tơi. Cách đó không xa, hư ảnh đột nhiên nói, cái gọi là chiến kỹ, đều dựa vào lực lượng và tốc độ để duy trì, căn bản của chúng là lực lượng và tốc độ, mà tốc độ càng nhanh, thúc giục ra lực lượng sẽ càng mạnh, tốc độ của ngươi còn thiếu rất nhiều, tiếp tục đến. Xa xa, nữ tử côi trường thương trong tay, sau một khắc, nàng xuất hiện ở trước mặt đối phương. Nhưng mà rất nhanh, nàng lại trở về chỗ cũ. Chưa đủ, xa xa, hư ảnh kia lại nói. Nữ tử lần nữa vọt tới. Âm. Nữ tử lập tức bị đánh bay, thanh âm của hư ảnh kia vang lên. Chậm, quá chậm. Thiên hạ chiến kỹ, duy nhanh không phá, đến, tiếp tục đến. Cứ như vậy, nữ tử một lần lại một lần phóng tới. Hư vô giới. Ngày hôm nay, thiên nữ ngừng lại, nàng phải rời khỏi hư vô giới. Lúc này một hư ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Thiên nữ nhíu mày. Hư ảnh kia lắc đầu. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản Mạt Pháp Chi Địa. Thiên nữ lạnh nhạt nói, không thể khoanh tay đứng nhìn. Hư ảnh trầm giọng nói, để cho chính hắn đi làm. Thiên nữ nhìn về phía hư ảnh nói khẽ, tin tưởng ta, đây là trợ giúp lớn nhất của ngươi với hắn. Vì cái gì? Thiên nữ hỏi, hư ảnh nói, tiểu tử kia một thân một mình, cơ hội hắn sống sót sẽ lớn hơn một chút, bởi vì hắn là một người. Hắn đánh không lại có thể trốn, có thể chơi mánh khóe, nếu như ngươi đi, hắn không thể chạy thoát, khi đó, các ngươi thật là một tia hy vọng cũng không có. Thiên nữ trầm mặc. Hư ảnh lại nói, hơn nữa, mấy vị thiên mệnh phía sau hắn đều không tỏ thái độ, ta không tin các nàng sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Nếu như các nàng ra mặt, vậy hắn đương nhiên sẽ không có vấn đề, mà nếu như các nàng không xuất hiện, vậy ngươi càng không thể đi. Bởi vì ngươi đi, chỉ sẽ hy sinh vô ích. Hai mắt thiên nữ chậm rãi đóng lại, hắn sẽ chết sao? Hư ảnh trầm mặc một lát, sau đó nói không chính xác, người này xảo quyệt rất, tăng thêm những người sau lưng hắn, còn có ác linh chi tổ và thiện linh chi tổ, có thể nói, hắn chính là một mê cục, một người để cho người nhìn không thấu. Cho nên, thiên nữ quay đầu nhìn về phía xa xa. Mạt Pháp Chi Địa nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, đúng không? Hư ảnh gật đầu. Trừ khi hắn nguyện ý buông tha linh tổ và ác linh, kỳ thật hiện tại hắn làm như thế nào, sợ là cũng không có kết quả tốt, hắn và thiên mệnh thông đồng cùng một chỗ, đối với vô số huyền giả mà nói, hắn tương đương với phản bội tu luyện giả, bởi vì ở trong mắt người tu luyện, thiên mệnh chính là địch nhân lớn nhất, mà bây giờ, Dương Diệp đậu phục kẻ địch lớn nhất. Thiên nữ nhìn về phía hư ảnh. Thiên mệnh sẽ đi ra sao? Hư ảnh khẽ lắc đầu. Chương 5295, ta vẫn muốn đi. 2. Không xác định. Thiên nữ trầm mặc. Hư ảnh trầm giọng nói, ngươi đi, sẽ không có một chút tác dụng, một kiếp này, chỉ có chính hẳn mới có thể vượt qua. Thiên nữ trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu. Ta lo lắng. Nói xong, nàng quay người biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, hư ảnh thấp giọng thở dài. Mệnh giới. Ngày hôm nay, ở cửa vào mệnh giới xuất hiện bốn người, cầm đầu đúng là Hoành Vạn Cổ, bên cạnh hắn là Đệ Nhất Thần và Tá Mạc, còn có Mạc Du. Hoành Vạn Cổ lình thoáng qua vị trí của mệnh giới, sau đó nói khẽ, này chính là chỗ ở của Hắc Y Thiên Mệnh, bên cạnh Hoành Vạn Cổ, Mạc Du lạnh nhạt nói, có cảm tưởng gì? Hoành Vạn Cổ cười nhẹ. Cảm tưởng ngược lại không có, chỉ có chút hiếu kỳ. Nói xong hắn quan sát mệnh giới một chút, các nàng tựa như thần của thế giới này, chủ tể thế giới này, ca. Bất quá, có cái gì thì nói cái đó, các nàng không có hạ thủ với người dưới mệnh cảnh. Mặc dù nói, các nàng chỉ sẽ nhằm vào cường giả mệnh cảnh, Hoành Vạn Cổ nhẹ gật đầu. Trước không nói các nàng. Nói xong hắn nhìn về phía mệnh giới. Hắn chắc còn ở bên trong. Một bên, Đệ Nhất Thần đột nhiên nói, nếu như các nàng xuất hiện nên như thế nào, thiên mệnh xuất hiện. Thần sắc mấy người đều có chút ngưng trọng. Không ai có thể khinh thường mấy người kia tồn tại. Lúc này Mặc Du đột nhiên nói, yên tâm, các nàng sẽ không xuất hiện, Đệ Nhất Thần nhìn về phía Mặc Du. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Mặc Du nhìn thoáng qua Đệ Nhất Thần. Chỉ bằng ta là người nàng đã từng chọn, Đệ Nhất Thần lạnh nhạt nói. Hình như bây giờ ngươi không phải nha. Thần sắc của Mặc Du lập tức lạnh xuống. Lúc này Hoành Vạn Cổ đột nhiên nói, hai vị không nên tức giận, mục tiêu của chúng ta là Dương Diệp, Đệ Nhất Thần thu hồi ánh mắt, không có nói cái gì. Cùng Hoành Vạn Cổ sống chung với nhau, hắn càng phát giác Hoành Vạn Cổ thần bí. Hoành Vạn Cổ nhìn về phía Mặc Du. Ngươi nói các nàng cũng có địch nhân. Mặc Du gật đầu. Nàng đã từng nói với ta. Nàng cần trấn áp một vài tồn tại, đặc biệt là trong thời gian nhất định, 1000 năm một lần, ta tính qua, hiện tại đúng là thời điểm các nàng rất bận rộn, các nàng đối kháng cái gì? Tá Mạc hỏi. Mặc Du lắc đầu. Ta không biết. Có thể là địch nhân của các nàng ở tứ duy vũ trụ. Dù sao không có quan hệ gì tới chúng ta, Hoành Vạn Cổ nhẹ gật đầu, lúc này Đệ Nhất Thần đột nhiên nói, Vạn Cổ huynh, ta có chút tò mò. Nếu như các nàng xuất hiện, ngươi còn có đối sách gì không? Hoành Vạn Cổ cười nói, Đệ Nhất Thần huynh sợ sao? Đệ Nhất Thần lạnh nhạt nói, chẳng qua là hỏi một chút. Hoành Vạn Cổ nói khẽ, ta cảm thấy, nếu như chúng ta đã lựa chọn nghịch thiên, như vậy nên coi nhẹ sinh tử một chút mới đúng, nếu như ngay cả chết cũng không có chuẩn bị tốt, nói gì đối kháng thiên mệnh. Mọi người trầm mặc. Hoành Vạn Cổ ngẩng đầu nhìn về phía mệnh giới, chính ngươi đi ra. Hay là ta hủy mệnh giới này, để cho ngươi đi ra? Không có phản ứng. Đệ Nhất Thần lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy tiểu tử kia sẽ tự mình đi ra. Hoành Vạn Cổ quay đầu nhìn về phía Tá Mạc khẽ gật đầu, bước ra một bước, sau một khắc, một đạo đao khí lướt qua chân trời, trực chỉ mệnh giới. Một đao kia, ẩn chứa thiên địa uy thế, có một cổ khí thế không thể ngăn cản. Không gian bỗng nhiên rung lên, nhưng rất nhanh. Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ trong không gian kia chấn động đến. Sắc mặt Tá Mạc biến hóa, lui về phía sau một bước, tay phải rút đao chém lần nữa, suy. Trong tinh không, không gian trước mặt Tá Mạc bị xé mở, nhưng một đao này không có ngăn trở được cổ lực lượng kia. Cổ lực lượng kia cuốn tới, trực tiếp bao phủ đám người Hoành Vạn Cổ, bành bành bành bành. Theo mấy tiếng trên vang lên, đám người Hoành Vạn Cổ nhao nhao lui về phía sau ngàn trượng. Xa xa đột nhiên vang lên một giọng nói. Đơn đấu ta ra, không đơn đấu ta liền không ra. Đơn đấu,